Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Hạnh phúc, vô luận ở địa phương nào, thiên tài luôn là dễ dàng được đến càng nhiều chú ý. Duyên Thọ từng là một cái bệnh tật ốm yếu, không biết khi nào liền sẽ chết non bình phàm hài tử. Thẳng đến hắn 6 tuổi năm ấy, bị đi ngang qua tiên trưởng phát hiện, đem hắn mang nhập một cái thần kỳ địa phương. Hắn mới biết được thế gian thế nhưng còn có tu tiên loại sự tình này. Các sư huynh sư tỷ nghe được hắn lai lịch về sau, phe phẩy đầu cảm khái, nguyên lai là phàm trần giới người. Vị kia năm đó cũng là phàm trần giới tới đâu, phàm trần giới. Vị kia, tuổi nhỏ Duyên Thọ nghe không rõ, nhưng là bởi vì hắn tư chất hảo. Các sư huynh sư tỷ lo lắng hắn niên ấu, bị bên ngoài nơi phồn hoa ảnh hưởng tâm tính, cho nên cụ không thường nói với hắn bên ngoài sự. Hắn chỉ biết là sư môn kêu Nguyên Cát Môn, là tu chân giới đệ thập nhất đại môn phái, thân là Nguyên Cát Môn duy nhất ngũ linh căn đệ tử. Trưởng phái đại sư huynh thực chiếu cố hắn, có chút đồng môn đối hắn lại rất có phê bình kín đáo. Ngôn ngữ gian đối phàm trần giới thập phần khinh thường. Ngươi chờ không thể nói bậy. Trưởng phái đại sư huynh biểu tình nghiêm khắc nói. Phàm trần giới xuất thân lại như thế nào? Chúng ta Lăng Ưu giới đại năng cũng có đến từ phàm trần giới. Các ngươi những lời này nếu là truyền tới Vân Hoa Môn trong tai, chẳng phải là rước lấy phiền toái. Nói xấu đồng môn nghe vậy thay đổi sắc mặt. Duyên Thọ thấy bọn đồng môn dọa thành như vậy, hiếu kỳ nói, trưởng phái sư huynh, Vân Hoa Môn rất lợi hại sao? Vân Hoa Môn ở 10 đại tông môn chung xếp hạng thứ 8, thập phần lợi hại. Trưởng phái đại sư huynh Chu Tiếu đối hắn ôn hòa cười. Những người này nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta mang ngươi hồi động phủ xếp hạng thứ 8. Duyên Thọ nghĩ nghĩ, chúng ta tông môn xếp hạng 11, so với bọn hắn cũng không kém bao nhiêu, như thế nào vài vị đồng môn thoạt nhìn hình như rất sợ Vân Hoa Môn dường như. Ngươi không hiểu, Chu Tiếu thở dài một tiếng, cao thâm khó đoán vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ ngươi lại lớn một chút sẽ biết. Duyên Thọ thấy trưởng phái đại sư huynh nói như vậy, cũng không hảo lại hỏi nhiều, đêm này cổ tò mò đè ở đáy lòng. Hoa 12 năm thời gian, từ một cái gì cũng đều không hiểu hài tử, biến thành trúc cơ tu sĩ. Hắn nghe một vị sư tỷ nói qua, rất nhiều tu sĩ đến chết đều không thể trúc cơ. Có thể ở 50 năm nội trúc cơ thành công tu sĩ, đều là tu chân giới người xuất sắc. Cho nên hắn đối chính mình 12 năm liền trúc cơ tốc độ thập phần vừa lòng. 25 tuổi năm ấy, hắn tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn. Chỉ thiếu cái cơ hội là có thể nhảy trở thành tâm động kỳ tu sĩ. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, làm hắn trở thành sư phụ nhất coi trọng thân truyền đệ tử. Ngay cả trưởng phái đại sư huynh đều phải làm hắn hai phân. Trong tông môn không người dám lại cười nhạo hắn xuất thân. Sư phụ nói tu chân giới có một hồi giao lưu đại hội, muốn hắn đi theo cùng đi trông thấy việc đời. Duyên Thọ 6 tuổi bái nhập Nguyên Cát Môn, đến bây giờ đều còn không có ra quá thành. Nghe được sư phụ nói dẫn hắn đi xem náo nhiệt, lập tức liền đáp ứng rồi. Tới rồi giao lưu đại hội tốt nhất hảo biểu hiện, không cần cấp mặt khác tông môn lưu mặt mũi, toàn lực ứng phó, hiểu không? Sư phụ vỗ vai hắn, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Đặc biệt là Vân Hoa Môn đệ tử, nếu là gặp được bọn họ, ngàn vạn không cần khách khí. Nên làm cái gì bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Duyên Thọ, ngoặc kép, nghe sư phụ này ngữ khí, Bọn họ Tông Môn cùng Vân Hoa Môn quan hệ không tốt lắm. Ra cửa trước, Tông Môn lấy ra xa hoa nhất phi hành pháp khí, cấp tất cả tham gia giao lưu đại hội đệ tử. Một lần nữa định chế hai bộ Tông Môn pháp bào. Pháp bào thượng có mấy cái phòng ngự phù văn. Hắn nhìn ra sư phụ vừa không tưởng thua người, cũng không nghĩ thua trận, quyết tâm mani dọc theo đường đi đi đi dừng dừng. Gặp được không ít cùng đi bội thành Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông đại danh như sấm bên tai. Mặc dù là không ra quá thành Duyên Thọ, cũng thường xuyên nghe người ta nhắc tới cái này Tông Môn. Hơn 100 năm trước, Lưu Quang Tông cử hành kia chàng giao lưu đại hội, ở nửa đường chung liền hủy bỏ. Thật sự là đáng tiếc ai. Nhoáng lên 100 nhiều năm đi qua, ta này tu vi vẫn là không có thể đột phá. Ngươi đã là nguyên anh kỳ tu vi, 100 nhiều năm không có thể đột phá chẳng có gì lạ. Chúng ta tu chân giới lại không phải mỗi người đều là trọng tỷ cùng không hầu hai vị chân nhân. Duyên Thọ ân tĩnh nghe, trong lòng ân ẩn có chút tò mò. Trọng tỷ cùng không hầu hai vị chân nhân đến tột cùng là cỡ nào lợi hại nhân vật, vì sao này đó tu vi đã là nguyên anh kỳ các tiền bối nhắc tới này hai người khi thế nhưng như thế tôn sùng. Nghe nói gần mấy năm hai vị chân nhân ở tại Vân Hoa Môn, hy vọng lần này giao lưu đại hội thượng có thể có duyên nhìn thấy hai người. Vân Hoa Môn Duyên Thọ vội quay đầu trộm đánh giá sư phụ. Sư phụ trên mặt cũng không vui chi sắc, thậm chí còn thuận thế khen không hầu chân nhân vài câu. Chẳng lẽ sư phụ đối Vân Hoa Môn cũng không có phản cảm chi ý? Hết thảy đều chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Dọc theo đường đi lục tục lại gặp được không ít tu sĩ đồng hành. Tới rồi bội thành kia một ngày, cả tòa thành thị biển người tấp nập, không ít người chủ động lại đây theo chân bọn họ chào hỏi. Trước khi đi đều không quên khoe khoang hắn một phen. Ngũ linh căn thiên tài đệ tử, ở mọi người khoe khoang chung, hắn nhịn không được có chút lâng lâng. Mau xem, Vân Hoa Môn phi kim cung trực tiếp từ cửa thành thượng bay qua đi. Bọn họ thế nhưng không từ cửa thành hạ trải qua. Nhân gia là Lưu Quang Tông quan hệ thông gia, huống chi trọng tỷ chân nhân khẳng định ở trên phi thuyền, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Bốn phía tu sĩ nhắc tới Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông, trong giọng nói tràn đầy đều là hướng tới cùng sùng bái. Duyên Thọ tưởng hắn là ngũ linh căn thiên tài, ngày sau nhất định sẽ so hai vị này chân nhân lợi hại hơn, càng chịu tu sĩ tôn kính. Vào Lưu Quang Tông, hắn nghe được nhiều nhất tin tức chính là có quan hệ 10 tông môn. Cái nào đệ tử kết anh, cái nào đệ tử kết đan, Cửu Phượng Môn cùng Chiêu Hàm Tông lại nháo mâu thuẫn, Nguyệt Tinh Môn tới tin tức nói không tham gia giao lưu hội vân vân. Thật không nghĩ tới, này đó sống không ít năm tu sĩ, cũng thích thảo luận này đó lông gà vỏ tỏi sự. Duyên Thọ ân ẩn cảm thấy, cảm nhận trung thần bí cao quý tu chân giới, tựa hồ cũng không có như vậy thần bí. Giao lưu hội bắt đầu về sau, Duyên Thọ biểu hiện thật sự như tú, đã chịu vô số người kính ngưỡng ánh mắt. Cuối cùng một hồi luận đạo sẽ thượng, hắn phân đến thảo luận trong phòng. Thế nhưng có một cái Vân Hoa Môn đệ tử, cái này Vân Hoa Môn đệ tử là song linh căn tư chất. Loại này tư chất ở đại tông môn cũng không tính hảo. Thật không rõ Vân Hoa Môn như thế nào sẽ đem tốt như vậy giao lưu cơ hội, làm một cái tư chất không tốt đệ tử tới tham gia. Này không phải lãng phí một cái danh ngạch sao? Nhớ tới sư phụ dặn dò, hắn chút nào không giấu dốt, ở mặt các 9 vị tu sĩ trước mặt đĩnh đạc mà nói. Duyên Thọ đạo hữu nói được là, nói được thật tốt quá. Vân Hoa môn vị kia tu sĩ liên tục gật đầu, mắt lộ kinh ngạc cảm thán, cuối cùng thậm chí vỗ tay khen lên. Đối phương không có ghen ghét, không có bất mãn, khen đến thiệt tình thực lòng. Cái này làm cho Duyên Thọ không hề cảm giác thành tựu. Đại tông môn hiếu thắng tâm đâu? Đại tông môn đệ tử thể diện đâu? Một cái cốt linh 5 đến 60 trúc cơ tu sĩ luận đạo bại bởi hắn một cái cốt linh chỉ có 25 người trẻ tuổi. Hắn liền sẽ không cảm thấy trên mặt không qua được sao? Luận đạo sẽ kết thúc về sau, chính là võ đấu sẽ. Duyên Thọ thực chiến kinh nghiệm không đủ, nhưng là bởi vì tư chất ở kia, nhưng thật ra thắng nhiều thua thiếu. Vào trận chung kết, sau đó hắn lại gặp được cái kia ở luận đạo sẽ thượng, cho hắn bốp bốp bốp bốp vỗ tay Vân Hoa môn đệ tử. Thật xảo, chúng ta lại gặp gỡ. Duyên Thọ đạo hữu, thỉnh vị này Vân Hoa môn đệ tử cười đến vẻ mặt sáng lạn. Trên người ăn mặc tông môn bào, mặt trên phù văn tầng tầng lớp lớp. So với hắn cái này môn chủ thân truyền đệ tử pháp bào còn muốn chú ý. Nhưng vì thi đấu công bằng, hắn bên hông đeo một khối ức chế phù văn phòng ngự hiệu quả ngọc bội. Thỉnh Duyên Thọ triều quan khán tịch thượng nhìn thoáng qua. Sư phụ ngồi ở chỗ kia, hắn muốn đánh bại Vân Hoa môn đệ tử. Sư phụ đoạt được mặt mũi, đoạt được mặt mũi. Nhìn ly chính mình linh đài chỉ kém 3 tấc kiếm, Duyên Thọ có chút hoảng hốt. Hắn thua, bại bởi cái này tư chất bình thường, luận đạo khi không hề lượng điểm Vân Hoa môn đệ tử. Đa tạ Vân Hoa môn đệ tử thu hồi kiếm, chiều hắn chắp tay thi lễ hành lễ, xoay người hạ quyết đấu đài. Duyên Thọ không biết chính mình đi như thế nào hạ quyết đấu đài. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, không nghĩ tới sẽ bại bởi một cái không bằng chính mình người. Hắn không mặt mũi đi xem sư phụ, cũng không mặt mũi đi đối mặt đồng môn. Hốt hoảng hướng hẻo lánh ân tĩnh chỗ đi đến, không biết đi rồi bao lâu. Hắn ở một chỗ huyền nhai vách đá gian ngừng lại, khe núi phong, làm hắn đầu óc chậm rãi trở nên thanh tỉnh. Càng thanh tỉnh, hắn liền càng cảm thấy nan kham, cảm thấy chính mình thực xin lỗi sư phụ kỳ vọng, làm tông môn ném mặt. Ai, ngươi ngồi xổm nơi này làm cái gì đâu? Tầng mây chung một thiếu nữ ngự kiếm mà đến, nàng sơ phi tiên búi tóc, trên người lưu tiên váy sáng lên lập lòe, không biết thêm vào nhiều ít phù văn ở mặt trên. Nhất dẫn nhân chú mục không phải trên người nàng pháp y, mà là cặp kia linh động đôi mắt. Bị như vậy ánh mắt nhìn, Duyên Thọ có chút ngượng ngùng mà đứng dậy. Người này có thể ở Lưu Quang Tông tùy ý ngự kiếm phi hành, xuyên pháp y lại như thế chân quý, có lẽ là Lưu Quang Tông nào đó thân phận tương đối cao thân truyền đệ tử. Ngươi là Nguyên Cát Môn Duyên Thọ tiểu sư điệt. Thiếu nữ từ phi kiếm thượng nhảy xuống, bên mái phượng thủ thoa hơi hơi đong đưa. Duyên Thọ nhìn nàng trắng nõn gương mặt, có chút ngượng ngùng, trộm sau này lui một bước, lại sau này lui, ngươi liền phải ngã xuống. Thiếu nữ từ thu nạp giới móc ra mấy viên linh quả, nhét vào Duyên Thọ trong tay. Ta nghe nói ngươi là từ phàm trần giới tới. Duyên Thọ banh khóe miệng gật gật đầu. Hắn biết tu chân giới rất nhiều người xem thường phàm trần giới xuất thân tu sĩ, nhưng là đối phương hắn đắc tội không nổi, hắn không dám giấu giếm mà ni. Thật tốt. Thiếu nữ hướng cự thạch thượng ngồi xuống, như vậy tùy ý động tác, làm nàng làm lên, cố tình đẹp đến không được. Duyên Thọ nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng là đối phương dung mạo bất quá song 9 năm hoa, nghĩ đến là cái so với hắn còn muốn lợi hại tu chân thiên tài. bị Vân Hoa môn đệ tử đả kích dưới, hắn trong lòng cao ngạo tiêu tán hơn phân nửa, lại không cảm thấy chính mình điểm này thiên phú độc nhất vô nhị. Nghe được đối phương nói thật tốt, hắn có chút hoài nghi chính mình lỗ tai. Phàm trần giới xuất thân có cái gì tốt? Hiện tại phàm trần giới như thế nào? Thiếu nữ quay đầu hỏi hắn. Duyên Thọ ngẩn người, ta rời đi phàm trần giới khi còn bất mãn 7 tuổi, có quan hệ phàm trần giới ký ức cũng không nhiều, chỉ nhớ mang máng đại gia nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Mẫu thân từng nói thánh thượng là cái khó được minh quân. Thiếu nữ gật gật đầu. Kia liền hảo, Duyên Thọ không biết nên nói như thế nào lời nói. Hắn không rõ vị này thiếu nữ vì sao cố ý hỏi phàm trần giới. Nghe được bá tánh nhật tử quá đến không tồi khi còn lộ ra mỉm cười, hắn quan sát kỹ lưỡng thiếu nữ, mạc danh cảm thấy đối phương có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng. Đang muốn mở miệng hỏi, hắn nghe được không trung truyền đến một tiếng hạc minh. Không hầu, tiên hạc trên lưng đứng một cái bạch y thắng tuyết nam nhân. Duyên Thọ ngửa đầu nhìn về phía nam nhân. Nếu là thế gian có tiên nhân, tốt nhất xem cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam nhân nhìn đến hắn, chiều hắn hơi hơi gật đầu. Duyên Thọ vội chắp tay hành lễ. Ngươi không phải ở quan khán tịch thượng xem đệ tử chi gian thi đấu? Thiếu nữ từ trên tảng đá bò dậy, vươn hai tay mở ra, chú ý tới nàng cái này động tác. Duyên Thọ có chút khó hiểu, đây là ý gì? Ngay sau đó, hắn liền thấy nam nhân từ tiên hạc trên lưng phi hạ, chặn ngang bế lên thiếu nữ, càng thêm lười nhác. Còn không đều là ngươi quán đến? Thiếu nữ duỗi tay kéo nam nhân lỗ tai, chiều hư liền phải phụ trách. Có biết hay không, ta trọng tỷ chân nhân, trọng tỷ chân nhân, không hầu chân nhân. Duyên Thọ trừng lớn đôi mắt, thấy trọng tỷ chân nhân đã ôm không hầu chân nhân phi thân rời đi. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy trong lời đồn chân nhân, Duyên Thọ mới biết được chính mình cùng hai người khác biệt có bao nhiêu đại. Vào lúc ban đêm, hắn trở lại biệt viện hướng sư phụ thỉnh tội, nào biết sư phụ cũng không có trách tội hắn, nói cái kia thắng hắn Vân Hoa môn đệ tử, ỷ vào có trọng tỷ chân nhân chỉ đạo hắn kiếm pháp, mới có thể thắng hắn, làm hắn không cần để ở trong lòng. Duyên Thọ rốt cuộc có thể khẳng định, sư phụ đối không hầu tiên tử tuy rằng rất là thưởng thức, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối Vân Hoa môn chán ghét. Đời trước ân ân oán oán cũng thật phức tạp. Ngày đó buổi tối, Duyên Thọ làm một giấc mộng, mơ thấy hắn vẫn là 6 tuổi tiểu hài tử. Đó là hắn rời đi phàm trần giới cuối cùng một đêm, monster phụ thân hốc mắt phiếm hồng, nắm hắn tay đi vào từ đường, làm hắn cấp liệt tổ liệt tông dập đầu hành lễ. Từ đường chính giữa treo một bức phi thiên tiên nữ họa, giấy vẽ đã ố vàng, không biết tu bổ quá bao nhiêu lần. Phụ thân, họa người trên là ai? Đó là lão tổ tông ân nhân cứu mạng. Phụ thân nhìn họa người trên, biểu tình có chút mờ mịt. Gia phả thượng nói, hơn 100 năm trước, hơn phân nửa quốc thổ tao ngộ dịch bệnh tai ương, nhà của chúng ta tổ tiên mang theo tuổi nhỏ muội muội mệnh huyền một đường, là vị này tiên nhân xuất hiện mới đã cứu chúng ta tổ tiên, còn có thiên hạ bá tánh, nàng chính là tiên nữ trong miếu tiên tử sao? Hắn hỏi, có lẽ đúng không? Phụ thân nửa ngồi xổm trước mặt hắn. Duyên Thọ, này đi từ biệt, người ta phụ tử khủng vịnh không thể lại gặp nhau. Vi phụ chỉ mong ngươi bệnh ma tiêu hết, ân bình một đời phụ thân. Duyên Thọ mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu theo hoa chướng. Hắn rốt cuộc nhớ tới, là ở nơi nào gặp qua Không Hầu chân nhân, cái kia cứu vô số bá tánh tiên tử, rõ ràng chính là Không Hầu tiên tử, chính là sư phụ từng nói qua, mọi việc có thiên định, Lăng Ưu giới tu sĩ càng là không thể dễ dàng nhúng tay thế gian việc. Không Hầu chân nhân đến tột cùng là ôm kiểu gì tâm tính đi cứu thiên hạ bá tánh? Hắn rốt cuộc minh bạch Không Hầu chân nhân vì sao phải nói kia liền hảo. Hắn so ra kém Không Hầu chân nhân, không phải tư chất mà là tâm ẩn. Đi từ đó về sau, hắn liền thường thường hỏi thăm cùng Không Hầu chân nhân có quan hệ tin tức. Có người nói Không Hầu chân nhân cùng nàng đạo lự lại phát hiện cái gì bí cảnh. Có người nói Không Hầu chân nhân cùng nàng đạo lự cảm tình thực hảo, chỉnh hợp rất nhiều tu đạo kinh nghiệm, phân phát tới rồi các đại môn phái. Còn có người nói Không Hầu chân nhân cùng nàng đạo lữ vẫn luôn không có phi thăng là bởi vì luyến tiếc Lăng Ưu giới người. Cũng có người nói tu chân giới phi thăng điều kiện thập phần hà khắc, nhưng là hai vị chân nhân đem tu hành kinh nghiệm cùng tâm đắc nói cho thiên hạ tu sĩ, này vi phạm thiên đạo, cho nên không cho hai người phi thăng. Sau lại, trưởng phái đại sư huynh bởi vì tu vi không được tiến thêm, từ đi trưởng phái đại sư huynh chức. Hắn làm trưởng phái đại sư huynh, có một ngày Không Hầu chân nhân bỗng nhiên tới tìm hắn, nói bọn họ quản hạt trong thành thị có một chỗ bí cảnh liền phải khai, nàng muốn đi bí cảnh phó một cái ước. Lại sau lại, hắn liền không còn có gặp qua Không Hầu chân nhân cùng nàng đạo lữ. Có lẽ hai người đã phi thăng, có lẽ hai người còn ở du lãm thiên hạ. Nhưng thật ra Vân Hoa môn cùng Lưu Quang tông hai cái trong tông môn bắt đầu có người phi thăng. Tu chân giới hồi lâu không người phi thăng ma chú, liền như vậy đánh vỡ. Toàn bộ tu chân giới đều có tân hy vọng. Nhưng là vô luận này hai người ở nơi nào, duyên thọ tưởng, chỉ cần này hai người ở bên nhau, liền khoái hoạt thắng thần tiên. Nhân sinh tu hành, tu chính là tâm, tu chính là thân, tu chính là đạo của mình. Nói là cái gì? Đơn giản là một cái đi thông hạnh phúc lộ mà thôi. Hết chương.